Có phải nên phụ trách nhiều hơn không? Tô Diệp liếc Đỗ Uy một cái, mơ mộng hão huyền. Nói là nghịch, nhưng thực chất lại bận bịu đến hơn 2 giờ chiều mới làm xong. Ngay cả cơm trưa cũng là Đỗ Uy đem từ nhà ăn về phòng thí nghiệm. Đương nhiên nguyên nhân chính là Tô Diệp không muốn nhìn thấy Tuần Đông Dương. Tô Diệp rút USB ra, giao cho Đỗ Uy. Cậu đi đi. Tạm thời phòng thí nghiệm không có internet. Nếu muốn gửi mail phải đi đến phòng làm việc của cán bộ trong doanh trại. Tô Diệp sợ nhìn thấy Dương Nghị, liền đẩy Đỗ Uy đi. Sau khi làm xong việc em sẽ về thẳng phòng luôn. Đỗ Uy thu dọn đồ đạc xong liền nói với Tô Diệp. Được, gửi mail xong thì gọi về báo cáo cho chị một tiếng. Ừ, chị không về sao? Giờ mà về phòng thì cũng chỉ thui thủi quanh một bức tường thôi. Không như nơi này sáng sủa ấm áp. Ăn cơm tối xong chị về. Em đi đây. Tô Diệp duỗi cái lưng mỏi nhừ, mở phần tiểu thuyết tải trên mạng về lúc trước ra xem. Tình tiết sớm đã nhớ kỹ trong lòng, chỉ đọc được một đoạn ngắn đã không còn hứng thú. Cô nhoài người trên bàn nằm một lát, thật sự nhàm chán, liền mở game đào mìn ra chơi. Đang hăng say, chợt thấy trên đỉnh đầu chụp xuống một bóng người. Tô Diệp đột nhiên giật mình, dừng lại động tác trong tay, ngửa đầu nhìn, hóa ra là Dương Nghị. Anh cúi người xuống, một tay chống đỡ thành ghế, một tay từ trong tay cô cầm lấy con chuột. Nét mặt ôn hòa, khóe môi hơi vểnh, có chút ý cười. Nhìn cô ngửa đầu, liền đáp lại ánh mắt của cô. Bốn mắt nhìn nhau trong gang tấc. Trái tim Tô Diệp đập thình thịch, vội vàng đứng dậy né tránh. Cô mới dịch chuyển một chút, tay trái đang đặt ở thành ghế của anh, liền đặt lên vai cô. Hơi dùng sức, Tô Diệp cứng đờ, theo bản năng rụt vai về phía sau. Dương Nghị phát giác, lập tức thu tay về. Tô Diệp không biết anh có dụng ý gì, ngồi yên cúi đầu, không dám cử động nữa. Tim đập thình thịch, mặt cũng càng ngày càng cau có. Bên tai nghe được âm thanh trong trẻo của anh truyền đến, giống như tiếng suối xeo trong rừng. Không cần phải ngồi dậy, tôi đứng được rồi. Dù có đứng thì tốc độ của tôi vẫn nhanh hơn. Tô Diệp không kịp nghĩ nhiều, thẫn thờ mà nhìn anh chơi, một màn lại một màn, con chuột di chuyển liên tục. Làm cô không kịp nhìn, đại não trong nháy mắt rơi vào trạng thái đình trệ, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ cùng tiết tấu của anh. Đùng một tiếng, tiếng nổ nhẹ vang lên. Dương Nghị đứng thẳng lên, xoay người ngồi xuống vị trí đối diện Tô Diệp, thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói. Lâu rồi không có chơi, trình độ giảm xuống không ít, thành tích này coi như tạm được. Tô Diệp không thể tin nhìn vào con số 86 đỏ chót trên màn hình, thấy mặt anh không đỏ, tim không đập mà khoe khoang. Trong lòng vừa có cảm giác kính nể, vừa nháy mắt bị dập tắt. Những người chơi giỏi cái trò chơi này đều là những người rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Còn tôi cả ngày bận bịu, chân không chạm đất, thành tích sẽ không tốt. Tô Diệp nhớ rõ buổi sáng bị anh giáo huấn, mặc dù những lời anh nói quả thật rất có đạo lý, hơn nữa cũng có chút thiên vị cô, nhưng Tô Diệp vẫn cảm thấy anh không có tư cách để giáo dục cô. Dương Nghị khẽ cười. Công việc giải quyết sao rồi? Không sao, giáo sư nói để thầy ấy xử lý, kêu hai chúng tôi đã được thông báo thôi. Tô Diệp cúi đầu xuống, âm thanh phát ra không còn hùng hổ như vừa rồi nữa, mà có chút ủ rũ. Sau này nếu gặp phải loại chuyện này, nói ít đi một chút, thay vào đó nên suy nghĩ nhiều hơn. Nếu không còn cách nào để nói chuyện rõ ràng thì trước hết bỏ qua, chờ nghĩ thông suốt rồi lại hẳn trang luyện tiếp. Tô Diệp gật gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Anh vô duyên vô cớ tự nhiên chạy tới đây. Đầu tiên là để thể hiện kỹ năng quét mìn, lúc này lại tỏ ra vẻ mặt ôn hòa trấn an dạy bảo cô. Không giống mấy ngày trước, bộ dạng lạnh lùng hờ hững, cứ như là hai người khác nhau vậy, khiến cho người khác khó hiểu. Tô Diệp nghi hoặc liền có một chút đề phòng, nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên nên yên lặng theo dõi tình hình. Im lặng trong 3 phút, Dương Nghị trầm thấp tầng hắng một tiếng. Tháng 8 tới tôi được đưa về Bắc Kinh công tác. Chúc mừng anh. Tô Diệp nhanh chóng liếc anh một cái, ánh mắt cuối cùng rơi trên cúc áo thứ 3 trước ngực anh, thần sắc bình tĩnh không chút gợn sóng, nhìn không ra chút thành ý nào. Dương Nghị bất lực, đưa tay xoa mi tâm. Điều đến XX sư đoàn 376 làm việc, cấp bậc không thay đổi, chức vụ chờ bên đó sắp xếp. Đôi mi thanh tú cau lại, vẻ mặt Tô Diệp khó hiểu. Anh nói với cô những thế này làm gì? Bên doanh trại theo chế độ có cấp nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhưng cách nội thành khá xa. Tô Diệp không giữ nổi bình tĩnh, hoang mang nói. Quan hệ gì với tôi sao? Năm trước trong buổi xem mắt, không phải cô đã hỏi sao? Dương Nghị thản nhiên nói. Hiện tại tôi đưa cho cô câu trả lời thuyết phục. Tô Diệp kịp phản ứng lại, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười. Đều đã qua nửa năm rồi, anh còn nhớ rõ ràng như vậy. Cô cười vài tiếng, lại phát giác Dương Nghị mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mình có chút xấu hổ. Tô Diệp thu lại nụ cười nghiêm mặt nói. Được rồi, nếu như vậy tôi cũng thành thật với anh. Tôi vẫn chưa tốt nghiệp, không giống như anh nghĩ là vì trình độ kém, mà bởi tôi còn 3 hạng mục phải chịu trách nhiệm, nhưng lại không thể tìm được một người thích hợp để tiếp quản. Tôi hy vọng trong vòng 6 tháng cuối năm này có thể mở đề. Nói xong ngẩng mặt lên cười dịu dàng nhìn anh. Dương Nghị bật cười. Vậy chúng ta xem như hòa rồi nhỉ? Tô Diệp chớp chớp mắt gật đầu cười. Vậy em đồng ý tiếp tục chung đụng với tôi chứ? Im lặng một lát, Dương Nghị lấy hết dũng khí tràn ngập mong đợi hỏi. Tô Diệp tính tình thẳng thắn, quanh co lòng vòng cũng nghe không hiểu, lúc này cũng không nghĩ nhiều, thấy anh thận trọng hỏi mình, còn có chút buồn cười, chỉ cười hơi gật gật đầu. Dương Nghị nhướng lông mày, khóe môi vểnh lên, bờ vai đang căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Em còn nhớ số di động của tôi không? Tô Diệp trước đây anh có đưa một mình một dãy số, liền tìm trong danh bạ gọi tới một tiếng tinh vang lên, sau đó cúp điện thoại. Dương Nghị nhanh chóng lôi số cô vào điện thoại. Quan hệ của chúng ta tạm thời giữ bí mật. Thời gian đi ăn cơm vẫn giống trước đây. Nếu em có việc gì thì trực tiếp gọi điện cho anh. Hạn chế đến phòng làm việc. Dương Nghị nhìn Tô Diệp, không nhanh không chậm nói. Được. Tô Diệp đáp ứng, nhưng trong lòng thấy khó hiểu. Quan hệ của chúng ta không phải mọi người đều biết sao? Còn có bí mật nào nữa? Dương Nghị nhíu mày, cảm thấy trao đổi cùng Tô Diệp có chút khó khăn. Ý anh là quan hệ trước mắt và tương lai của chúng ta? Quan hệ người yêu? Dương Nghị bị vẻ mặt mê man của Tô Diệp làm cho bất lực, muốn đạp người nhưng lại không thể làm gì, đành phải cố nén bực bội lên tiếng nhắc nhở. Tô Diệp hãi hùng. Chuyện này từ khi nào vậy? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Trong chốc lát Tô Diệp liền hiểu được, xem ra là bị bốn chữ tiếp tục chung đụng gây họa. Cô và anh suy nghĩ không giống nhau, nói chuyện rõ ràng có vấn đề. Anh có phải đã hiểu lầm ý của tôi rồi không? Tôi nói tiếp tục chung đụng ở đây chính là tiếp tục làm bạn, chứ không có ý tứ gì khác. Tô Diệp giải thích. Dương Nghị đầu như muốn nổ tung, cảm giác nói không nên lời, lại có một chút ngượng ngùng. Đây không phải là gián tiếp từ chối sao? Nhưng anh xưa nay đều là dám nghĩ dám làm, hành động dứt khoát. Nếu đã quyết định làm thì phải làm đến cùng, tránh để sau này hối hận. Là tôi bị đặt không rõ, nhưng tôi với vấn đề này là nghiêm túc. Tôi đối với ấn tượng rất tốt, muốn tiếp tục phát triển. Hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại một chút. Tô Diệp bỗng nhiên đùng một tiếng như là tường rào sụp đổ xuống, khiến cô trở tay không kịp. Không biết làm sao, biểu hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé mở, ngây ngốc nhìn Dương Nghị, não bộ liền trì đốn. Dương Nghị càng ngượng ngùng, không dễ gì lấy hết dũng khí ra thổ lộ. Bây giờ liền mất sạch, hai tay để trong túi quần diễn ra một tầng mồ hôi ướt nhèm nhẹp, rất khó chịu. Anh mở lòng bàn tay ra, nắm lấy lớp vải lót trong túi quần véo chặt, nhưng nó không giúp được gì. Ngược lại cảm thấy lớp vải bông mỏng như đang bị anh vắt ra nước. Chuyện này là tôi rõ ràng có chút lỗ mãng, em không cần phải gấp gáp trả lời đâu, nghĩ kỹ rồi quyết định cũng được. Dương Nghị đứng lên nhìn Tô Diệp nói. Tô Diệp đã định thần lại, cũng không biết nên nói cái gì, tránh đi ánh mắt của anh, cú đầu nhìn mũi chân mình. Em làm việc tiếp đi, tôi đi đây. Dương Nghị đợi mãi mà không thấy cô có thái độ gì, cảm thấy thất vọng. Nếu đợi tiếp cũng không có ý nghĩa, liền nhanh chóng rời đi. Tô Diệp nghe tiếng bước chân của anh xa dần, trái tim đang nhảy loạn cũng bình ổn lại. Những lời anh vừa mới nói kia khiến cô vừa mừng vừa lo. Cô không bài xích việc hẹn hò với Dương Nghị. Đối với cô mà nói thì ít nhất cùng ai hẹn hò cũng không có gì khác biệt. Nếu anh nói thích cô, Tô Diệp cũng nguyện ý cho mình một cơ hội. Ít nhất đối phương có ý với mình còn hơn đi xem mắt. Nhưng sự tình quá mức đột ngột khiến cô không dám tin vào những gì vừa mới xảy ra. Ngồi suy nghĩ cả buổi, não cũng muốn phình ra rồi. Tô Diệp vẫn không thể hiểu, cô thấy rất phiền, bất giác lại nghĩ tới Trần Thần, trong lòng thầm nhắc nhở. Cô sẽ tìm thời gian cùng Dương Nghị nói chuyện, đem những nghi vấn trong lòng hỏi cho rõ rồi mới quyết định. Tô Diệp lúc này đang có rất nhiều tâm sự, làm việc cũng không yên lòng. Mà ngay cả khi Tống Minh Viễn gọi điện đến, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khiến cho Tống Minh Viễn không biết nên khóc hay nên cười, bất mãn vô cùng. Không ngừng hỏi cô có phải là có tâm sự gì không. Tô Diệp nào dám có sao nói vậy, đành phải lấy cớ buổi sáng cùng Tuần Đông Dương tranh cãi. Tống Minh Viễn nén ý cười nghe cô nói xong, khuyên nhủ vài câu, cũng gần giống với những gì Tranh Dương Nghị nói. Tô Diệp buồn bực, thế nào mà cả hai người này đều coi thường chỉ số thông minh của cô vậy. Cô dù gì cũng là một tiến sĩ đấy. Nghĩ lại Đỗ Uy hôm nay cũng nổi giận, xem ra trình độ của cậu ta và cô cũng không sai biệt lắm. Tô Diệp chợt cảm thấy an tâm, ít nhất cô còn có đồng đội, không phải là người kém nhất. Trong lòng suy nghĩ xem ngày mai nên trả lời Dương Nghị thế nào, lại không nghĩ tới không biết làm sao để kết thúc hạng mục. Tô Diệp nằm ở trên giường trằn trọc, rất muộn mới mơ màng thiếp đi ngủ một mạch. Đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Tô Diệp miễn cưỡng hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiếu rực rỡ. Miễn cưỡng lật người nằm sấp trên giường, đưa tay mò điện thoại trên tủ đầu giường liếc một cái, nhanh chóng bật dậy, vội vàng lấy quần áo trên nóc mặc vào. Cô thở hồng hộc chạy đến căng tin, đẩy cửa liền trông thấy hai người chiến sĩ đang dọn vệ sinh. Thấy cô đi vào, một người trong đó mặt mũi tràn đầy ý cười. Bác sĩ Tô, hôm nay tới muộn vậy. Trong phòng bếp vẫn trở lại cho cô phần cơm đấy. Cô ngồi xuống đợi tôi đi lấy cho cô. Tô Diệp chạy vội như vậy không hoàn toàn là vì ăn cơm. Kế hoạch của cô là muốn ở căng tin cùng Dương Nghị nói chuyện, không nghĩ tới lại ngủ quên. Nhưng hai cậu chiến sĩ này thật tốt bụng, chu đáo cẩn thận, vậy mà còn giữ giúp cô hai phần cơm. Tô Diệp cảm thấy hơi ngại, không nên phiền tới cho bọn họ thay cô bưng ra, liền nhanh chóng đi theo chiến sĩ trẻ vào phòng bếp, tự mình bưng cháo cùng bánh màn thầu. Vừa đi ra ngoài, hướng hắn nói, cảm ơn, làm phiền cậu quá rồi. Không phiền, đây là doanh trưởng phân phó, nếu muốn cảm ơn thì cô tìm doanh trưởng của bọn tôi cảm ơn đi. Chiến sĩ trẻ cười híp mắt nhìn Tô Diệp. Tô Diệp tay bưng cháo run run, bát cháo đầy sánh ra một ít, nhìn theo lòng bàn tay của cô, một giọt lại một giọt rơi xuống đất tí tách. Bên cạnh chiến sĩ trẻ thấy vậy liền nhanh chóng chui vào bếp, đi ra trong tay đã cầm một tẹp giấy ăn. Tô Diệp ăn điển tâm có phần không cảm xúc, cảm giác ánh mắt của hai chiến sĩ trẻ này nhìn cô không giống lúc trước, nhưng rốt cuộc không giống chỗ nào cô cũng không nói lên được. Vội vàng ăn vài miếng liền thu dọn bát đũa đi ra khỏi căng tin. Tô Diệp muốn cùng Dương Nghị nói chuyện, đang lấy điện thoại ra định gọi cho Dương Nghị, đột nhiên điện thoại lại vang lên. Tô Diệp bị sợ cho hết hồn, tập trung nhìn là Lộ Nhất Minh. Giáo sư Lộ. Tô Diệp điều chỉnh lại tâm trạng, cung kính gọi một tiếng. Ừ, em cầm báo cáo thí nghiệm đi tìm Tuần Đông Dương ký tên, sau đó thu dọn thiết bị. Cái gì có thể ký gửi vận chuyển thì đem ký gửi, còn đâu thì nhét vào túi, ngày mai trở về. Tô Diệp một hồi mừng rỡ. Mọi việc đã giải quyết rồi sao? Em chỉ cần tìm hắn ký tên là được à? Đúng, nói chuyện uyển chuyển khách khí một chút, tranh thủ ngày mai trở về. Lộ Nhất Minh dặn dò. Được ạ, Tô Diệp vui sướng đáp. Tô Diệp sau khi kết thúc cuộc gọi với Lộ Nhất Minh thì ngay lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Uy. Hai người chia nhau hành động. Đỗ Uy có sức khỏe, phụ trách dọn dẹp thiết bị. Tô Diệp cầm báo cáo thí nghiệm đi tìm Tuần Đông Dương. Thời điểm điện thoại đông, Tô Diệp có vài phần tiểu nhân đắc chí. Cũng may là gọi điện thoại, bằng không Tuần Đông Dương thấy vẻ mặt này của cô, chắc hẳn là phải cãi nhau một trận. Tiểu Dương, xin chào, tôi là Tô Diệp. Tô Diệp dừng một chút cởi híp mắt nói. Hôm trước tôi có gửi cho anh bản báo cáo thí nghiệm để thẩm tra lại đối chiếu lại. Nếu như số liệu không sai, phiền anh ký tên giúp tôi. Về phần cải tiến sau này, Lộ lão sư sẽ cùng anh và chỉ huy bên anh bàn bạc. Lần thử nghiệm này vẫn sẽ được thực hiện theo những gì đã đàm phán trước đây. Bây giờ anh có rảnh không? Cô đến đây đi, tôi đang ở nhà khách. Giọng điệu vẫn rất nhiệt tình, không có nửa phần ngượng ngùng hay khó chịu. Tô Diệp cảm thấy có chút không chân thực, sững sờ chốc lát liền nhanh chóng đáp lại. Cúp điện thoại xong thì cầm lấy báo cáo thí nghiệm trong phòng, xoay người chạy đến chỗ Tuần Đông Dương. Vào đi. Tuần Đông Dương nhìn cô cười, thần sắc vẫn như cũ. Trái lại Tô Diệp có chút khó chịu. Ngồi xuống đi. Tuần Đông Dương đi rót cho cô ly nước. Trở lại vẫn thấy Tô Diệp đang bối rối đứng ở nơi đó, liền cười cười mời cô ngồi. Hắn vẻ mặt ôn hòa, lại rất nhiệt tình. Tô Diệp có chút áy náy, cảm thấy hôm qua mình không nên dùng ngôn ngữ kịch liệt như vậy. Có lẽ hắn muốn đưa ra một vài ý kiến, cũng không phải là có ác ý gì. Uống trà đi. Tuần Đông Dương đẩy chén trà bên bàn đến trước mặt cô, còn mình thì ngồi xuống phía đối diện. Tiểu Dương, chuyện ngày hôm qua ngại quá, tính tôi dễ xúc động, không kiềm chế được nóng này, cậu chớ để ý. Tô Diệp thành khẩn xin lỗi hắn. Tuần Đông Dương mỉm cười. Không sao, tôi cũng có lỗi. Bây giờ tôi sẽ ký tên cho cô trước. Chiều tôi phải đi rồi, một lát nữa sẽ đi nhờ xe đến bến tàu. Tô Diệp giật mình. Nhanh như vậy à? Anh không đi cùng chúng tôi sao? Tôi còn công việc nên về trước, không thể đi cùng hai người rồi. Tuần Đông Dương cúi đầu ký tên. Hai người tính chừng nào thì đi? Có cần tôi đặt vé chút trước không? Chuyện nhất là ngày mai phải đi. Cảm ơn thành ý của anh, nhưng không cần đâu. Mấy sư đệ ở Bắc Kinh sẽ giúp tôi đặt rồi. Đừng khách sáo. Đợi tí nữa tôi đi tìm doanh trưởng Đưa Dương và chính trị viên Lý để chào tạm biệt. Nhân tiện nhờ cậu ta ngày mai cho người đưa bọn cô đi. Mặc dù chỉ là một câu nói xã giao đơn thuần, nhưng Tô Diệp lại thấy được thành ý của hắn. Dù giao cãi nhau một trận, hắn còn nguyện ý vì bọn họ nói giúp cô một câu. Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn. Vậy anh thu dọn đồ đạc đi, tôi không quấy rầy nữa. Thợ lộ bình an. Tô Diệp cầm báo cáo thí nghiệm đi ra, vội vã chạy tới phòng thí nghiệm. Đỗ Uy đã dọn dẹp phần xong, thấy Tô Diệp đi vào liền ngẩng đầu lên hỏi. Xong rồi sao? Tô Diệp gật gật đầu, kể lại chuyện vừa rồi cô cùng Tuần Đông Dương nói chuyện, lại cảm khái nói. Thật ra người đó cũng không tồi, lại rất chiếu cố chúng ta. Bây giờ nghĩ lại ngày hôm qua cùng hắn cãi nhau một trận như vậy, thật là có chút hối hận. Đỗ Uy cười nhạo. Chị cũng chỉ được cái mạnh miệng. Người ta đưa cho chị một sắc mặt tốt, liền có thể dỗ dành được. Biết vậy ngay từ đầu đã chẳng làm rồi. Tô Diệp nhe răng, nở nụ cười. Lệ Vĩ gọi điện thoại tới đây, hỏi chúng ta bao giờ về. Em có thấy buổi chiều có thể làm xong. Vốn định khuya hôm nay rời đi, nhưng lại hết vé giường nằm rồi, cho nên đổi sang chuyến 11 giờ trưa ngày mai. Như vậy buổi sáng chúng ta không cần vội, chỉ là 10 giờ đêm mới có thể đến Bắc Kinh thôi. Về tới trường học cũng sắp 12 giờ đêm, vừa vặn lên giường ngủ, ngày hôm sau đi làm bình thường, tránh bị lỗ lão bản mắng. Tô Diệp gật gật đầu, xem ra cô chỉ có thể nói chuyện với Sương Nghị vào buổi tối rồi. Nơi này cũng gần xong, chị kiểm tra lại một chút, rồi niêm phong lại để vận chuyển. Em đi tìm chị Huy hỗ trợ cả lấy các quang ra. Được, em đi đi. Tô Diệp gật đầu đáp ứng. Tô Diệp thừa dịp Đỗ Uy không có ở đây, cầm điện thoại gọi điện cho Dương Nghị. Chuông reo hồi lâu anh mới bắt máy, nghe có tiếng thở gấp. Tô Diệp, có chuyện gì sao? Ừ, chừng nào anh có thời gian, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Tôi hôm nay có nhiệm vụ, 5 giờ chiều mới trở về, ngày mai được không? Anh vốn muốn hỏi buổi tối có được không, nhưng khóe mắt nhìn Lý Cường cùng vài chiến sĩ đang liếc mắt cười trộm, tạm thời đổi chủ ý. Sáng sớm ngày mai tôi phải về rồi, buổi tối anh có rảnh không? Tô Diệp khó xử. Dương Nghị giật mình dừng bước lại, vắt tay ra hiệu cho Lý Cường mang theo đội tuần tra đi trước, chờ cho bọn họ đi được một đoạn mới mở miệng nói. Buổi tối có thể, không thành vấn đề. Dừng một lúc lại hỏi, mọi việc được giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Vé tàu đã mua chưa? Ừ, mọi thứ xử lý tốt rồi. Đồng nghiệp ở Bắc Kinh đặt vé rồi, ngày mai chỉ cần lên đường thôi. Dương Nghị chán nản, nhất thời không biết nói gì. Im lặng một lát, Tô Diệp nói, anh làm việc đi, sau bữa cơm chiều tôi ở phòng thí nghiệm chờ anh. Anh dành chút thời gian tới đây một chuyến là được. Được. Tô Diệp chờ đến giờ cơm chiều. Mặc dù vào lúc nhà ăn có mới nhìn thấy Dương Nghị, nhưng vì có quá nhiều người, giữa hai người ngoại trừ đôi mắt ánh nhắt chạm nhau, ngoài ra không có bất kỳ một câu trao đổi nào. Thiết bị dọn xong hết rồi chứ? Lý Hải Phong để đũa xuống hỏi Đỗ Uy. Đúng vậy, Tất cả đều được đưa lên xe, ngày mai có thể đi. Ừ, ngày mai vẫn là Tiểu Lý đưa hai người đi. Bây giờ xuất phát, nhớ kỹ đường tới trễ. Tô Diệp cùng Đỗ Uy gật đầu, nói thêm vài câu. Hai người lấy cớ muốn thu dọn đồ đạc rời đi. Tô Diệp cố ý rớt lại phía sau vài bước, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Dương Nghị. Đã trả phòng thí nghiệm, chìa khóa cũng giao cho chính trị viên Lý rồi. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Từ lúc giao chìa khóa cho Lý Hải Phong, Tô Diệp đã bắt đầu cân nhắc về vấn đề này. Văn phòng của Dương Nghị ngoài anh còn có Lý Hải Phong, thật là không tiện. Phòng ngủ của Tô Diệp trái lại rất tốt, nhưng cô theo bản năng có chút kháng cự. Cảm giác quan hệ giữa cô và anh chưa đến mức có thể tùy tiện cho vào. Cho dù là ở phòng tạm thời, nhưng cũng không thể không lo. Tô Diệp tìm không ra chỗ phù hợp, liền ném vấn đề này cho Dương Nghị. Dù sao đây cũng là địa bàn của anh, vậy thì để anh ra quyết định đi. Dương Nghị đọc xong tin nhắn liền mỉm cười, ghé vào tai Lý Hải Phong nói thầm vài câu. Nghe xong Lý Hải Phong hai mắt híp lại, nhe răng nhếch miệng cười vui vẻ. Cuối cùng vẫn không quên cho anh một quyền, cười mắng. Sớm biết tiểu tử nhà ngươi không thành thật, lúc này còn giả bộ, mau cút. Dương Nghị bước nhanh ra khỏi căng tin, đi đường vòng liền trông thấy Tô Diệp đang chắp tay đứng trên tán cây đi qua đi lại. Anh liền thở hắt ra, ổn định tâm thần, đưa tay sửa sang lại cổ áo, thả chậm bước nhanh không chậm mà đi về phía cô. Tô Diệp tình cờ quay đầu liền trông thấy anh, lúc này mới dừng lại ngẩng đầu nhìn anh trong ánh chiều tà từng bước một tới gần. Quanh thân tỏa ra những tia sáng màu vàng ấm áp, giống như ánh hào quang của các vị thần, khí chất hiên ngang, kiên định vững vàng. Đức Lang Quân của ta là một vị anh hùng, có một ngày chàng sẽ đạp qua đám mây bay bảy màu đến cưới ta. Tô Diệp đột nhiên nghĩ tới một lời kịch, cười tự giễu, cảm thấy mình có chút ngây thơ. Cười gì vậy? Không có gì. Tô Diệp gieo sự vui vẻ, nghênh tiếp ánh mắt của anh. Chúng ta giờ đi đâu? Tới phòng làm việc của tôi đi. Lão Lý buổi tối sẽ có chuyện, không tới đâu. Anh cất bước rời đi, lướt qua người Tô Diệp, góc áo bị gió thổi bay. Tô Diệp ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá, thoáng nhíu mày. Dương Nghị mang theo Tô Diệp đến phòng làm việc, thay cô rót nước xong, kéo cái ghế ngồi qua xuống đối diện cô. Em muốn hỏi gì? Anh ngồi nghiêm chỉnh, vai lưng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc, lập tức đi thẳng vào vấn đề, không chờ đường lui, dùng giọng trịnh trọng đặt câu hỏi. Khí thế 10 phần, mới mở miệng liền đem cuộc tâm sự giữa hai người trở thành một buổi đàm phán. Tô Diệp ở cùng một chỗ với anh, có chút bối rối khẩn trương. Lúc này bị anh hỏi, những lời cô chuẩn bị từ tối hôm qua lập tức quên hơn phân nửa. Dương Nghị nhìn Tô Diệp mặt dần ửng đỏ, giống như thoa một lớp phấn son kiều diễm xinh đẹp như hoa. Lông mi dài chớp nhẹ như quay quạt cỏ, khiến tâm tình anh bất định. Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nhất định sẽ trả lời. Dương Nghị dùng giọng điệu mềm mại hơn nói. Tô Diệp mím môi cười. Vấn đề của tôi đều bị một câu kia của anh dọa cho kêu sạch rồi. Dương Nghị giật mình chợt bật cười, thả lỏng vai dựa lưng trên ghế. Thật ra tôi cũng biết em muốn hỏi gì. Chúng ta mới gặp nhau một lần, sau đó 1 năm không liên lạc. Lần này tình cờ gặp lại, tiếp xúc cũng chỉ có vài ngày. Anh đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn tiếp tục phát triển, em có nghi vấn cũng là hợp tình hợp lý. Dương Nghị không đợi Tô Diệp mở miệng liền tự mình nói ra. Tô Diệp ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt nhìn nhau. Dương Nghị khẽ mỉm cười nói tiếp. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em đã hỏi tôi những gì không? Tô Diệp gật đầu nhưng vẫn khó hiểu. Mỗi lần về Bắc Kinh, gia đình bạn bè tôi đều đưa tôi đi xem mắt. Mấy năm này cũng đã gặp mặt biết bao cô gái. Có một vài người giống em, vừa mới gặp nhau liền hỏi những vấn đề liên quan tới tài chính, công việc, gia cảnh. Cũng có người ban đầu giao rất tốt, qua lại mấy ngày thì trăm sông đổ về một biển. Thấy cũng nhiều, anh đối với những cô gái như vậy rất không vừa ý. Cảm thấy như bị lợi dụng sao? Tô Diệp giọng điệu mang theo chút giễu cợt. Dương Nghị mỉm cười nhẹ gật đầu. Đúng, thật ra anh có ấn tượng rất tốt với em. Tuy không thể nói là vừa gặp đã yêu, nhưng cũng không kém là bao. Khi đó cảm thấy em là một cô gái thanh tú tự nhiên, trình độ học vấn cao, chắc hẳn là người hâm mộ hư vinh. Tô Diệp hơi thất vọng, nhưng không phản bác được liền rời ánh mắt. Sau đó gặp lại mới phát hiện em rất thẳng thắn, trong lòng không có tâm địa, tính cách nóng nảy vội vàng, rất dễ dao động, làm việc lỗ mãng, EQ hoàn toàn không phù hợp với trình độ học vấn. Sau đó anh liền suy nghĩ lại, có lẽ trước đó đã trách lầm em rồi. Những lời dùng để khen ngợi cô quá ít. Tô Diệp nhíu mày, bất mãn nói. Anh không phải là muốn nói tôi gốc sao? Dương Nghị bật cười. Anh không có ý này, em đừng hiểu lầm. Tô Diệp mặt không cảm xúc, im lặng cũng không nhìn anh, dường như đang giận. Dương Nghị hơi khẩn trương cẩn thận hỏi. Giận rồi sao? Tô Diệp ngoắc ngoắc khóe môi lắc đầu nhẹ. Lời nói tuy không dễ nghe nhưng quả thực tôi rất có nhiều tật xấu. Nếu anh đã nhìn thấu, vậy sao còn muốn tiếp tục qua lại với tôi? Anh chấp nhận. Dương Nghị tiếp tục nghiêm túc. Em cũng xem mắt nhiều rồi, hẳn là cũng biết gặp được người mình thích không dễ dàng gì. Phần lớn thời gian đều là nhìn nhau không nói gì, không hợp ý nhau. Phụ nữ đánh giá đàn ông hầu như đều nhìn về bề ngoài, gia thế bối cảnh.